Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh. Mộng cảnh nhân sinh, góc truyện audio.com. Duy chân trần dẫm lên mặt kính lạnh như băng, bốn phía đều là mặt gương phản chiếu thân hình nhỏ gầy của cô. Không gian tối đen tĩnh lặng, thỉnh thoảng truyền lại từng tiếng nức nở. Duy vô thức tiến về phía đó, không hề phát giác thân hình cô trong tấm gương đã hoàn toàn bị bóng đêm đen đặc nuốt gọn. Ngõ nhỏ tối tàn, tối tăm lầy lội và bẩn thỉu. Quanh chân tường rải rác đầy mảnh vỡ thủy tinh, những mẩu thuốc lá cháy dở, rác rưởi bốc mùi hôi thối nồng nặc hòa cùng không khí nóng nực đặc trưng của mùa hè, khiến cho tất cả mọi người ai cũng cảm thấy đè nén khó thở. Ánh sáng yếu ớt từ đèn neon hắt xuống mặt đất lầy lội từng luồng sáng vàng vọt. Đèn nhấp nháy nhiều màu từ cửa quán bar khiến cho mọi thứ trở nên hư ảo. Dâm mỹ và dơ bẩn không thể tả. Đèn led từ quán ba thiên đường lập lòe những tia sáng đủ màu sắc hắt lên bức tường gạch loang lổ đổ nát những luồng ánh sáng quỷ dị khiến người ta gai mắt không chịu được. Tiếng nức nở rên rỉ càng lúc càng lớn. Dê đứng sững lại trong bóng tối nhìn những con người trước mặt. Một đám nam nhân cùng hai cô gái đang dâm loạn điên cuồng. Dê càng chết sững khi phát hiện ra hai cô gái kia chính là Yuko và Sakura mà cô vừa gặp mặt. Yuko và Sakura vẻ mặt dâm loạn đón hùa theo từng hành động của đám nam nhân kia. Cả hai người đều lõa thể, trên người ít nhiều đều dính tinh dịch trắng đục cùng mồ hôi nhơ nhớp. Cũng không rõ hai người họ ở trong tình trạng này đã bao lâu. Toàn thân Yuko đều bị che kín bởi dấu hôn và từng mảnh xanh tím trên da thịt. Sakura dường như thanh tỉnh hơn Yuko một chút. Cô ta đưa mắt nhìn sang Yuko gục trong lòng đám nam nhân đón nhận từng cú thúc như muốn xé nát thân thể, khóe miệng nhếch lên cười giống như vô cùng khinh bỉ, càng nhiều là sự thỏa mãn tới điên cuồng. Dê dường như còn nghe được sự cuồng vọng trong từng lời thầm thì của cô ta Yuko. Cho dù chị có tài năng hơn tôi thì sao? Chị cố tỏ ra thanh cao hơn người thì chuyện ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn kéo chị vào bùn lầy cùng với tôi mà thôi. Sakura cúi người quờ quạng dưới nền đất ẩm, di động của mình không ngừng chụp lại hiện trường dâm loạn dơ bẩn đáng ghê tởm ấy. Sự điên cuồng trong ánh mắt càng phát ra mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chị luôn khinh thường tôi tiến vào vòng giải trí nhờ thân phận ti tiện này. Sau đêm nay, chị so với tôi sẽ càng thêm ghê tởm dơ bẩn. Ha ha, Duy bịt miệng nhìn Yuko quỳ dạp trên nền đất bị ba người đàn ông điên cuồng chiếm lấy. Khóe mắt chị ta còn rơi xuống nước mắt không rõ vì thống khổ hay bởi vì quá mức sung sướng. Bọn họ kéo Sakura và Yuko lên một tòa nhà đã cũ. Họ trói chặt Sakura và Yuko trên chiếc giường cũ nát bẩn thỉu thêm một lần nữa phát tiết dục vọng của bản thân. Thậm chí Sakura và Yuko không còn đủ thanh tỉnh để biết được chính mình đang bị hành hạ thành cái dạng gì. Căn nhà cũ rất nhanh đã chìm trong tiếng cười khả ố man dợ và tiếng nức nở rên rỉ của hai người con gái. Không gian nháy mắt vặn vẹo, khi Duy định thần lại đã phát hiện nơi này không còn là ngõ nhỏ tăm tối đó nữa mà là khu vườn ấm được sử dụng trong bộ phim. Bầu trời bên ngoài vẫn tối om như mực, thậm chí giơ tay cũng không thấy năm ngón phía trước. Yuko và Sakura không biết đang tranh luận cái gì có vẻ rất kịch liệt. Duy chỉ thấy Sakura muốn quay đầu bỏ đi thì Yuko đột ngột quỳ rạp xuống, sắc mặt của chị ấy chìm trong bóng tối thấy không rõ biểu cảm. Sakura cười lớn dường như không hề kinh ngạc trước hành động của Yuko. Chị ta quay đầu hất cằm nhìn xuống Yuko đang quỳ trước mặt mình liếm đi liếm. Sau đó tôi sẽ giao ảnh cho chị. Nếu không, ngày mai toàn bộ số ảnh dâm loạn của chị sẽ có mặt trên số báo trang nhất đấy. Yuko-san, Yuko tay nắm chặt lại thành quyền, bóng lưng khẽ run rẩy. Sakura cười lạnh giơ chân đạp Yuko một cái lạnh lùng đay nghiến. Chị nghĩ chị sạch sẽ hơn chiếc giày của tôi sao Yuko? Tôi cho chị liếm nó còn sợ chị làm nó bẩn kia kìa. Dù sao chiếc lưỡi của chị nên phục vụ đám đàn ông ngoài kia mới đúng. Chẳng phải chị đã từng dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn này khiến bao nhiêu đàn ông cao trào trong miệng chị rồi hay sao? Để tôi đoán nhé, lão đạo diễn già kia còn có thể thượng chị đúng không? Còn có, người đại diện của chị chẳng phải cậu ta rất đáng thương sao mỗi ngày đều phải cho con quỷ dâm đãng như chị thỏa mãn. Chậc chậc, Sakura dường như đã chìm vào thế giới nội tâm của mình. Cô ta thao thao bất tuyệt mà không hề nhìn xuống biểu tình căm phẫn tủi nhục của Yuko. Chị nghĩ chị trong trắng hơn ai chứ? Cũng chỉ là dạng kỹ nữ vạn người cưỡi mà thôi. Nếu đống ảnh dâm loạn này bị phát tán, đám fan bé nhỏ của chị sẽ có biểu tình thế nào đây? So với đóng phim điện ảnh hay Yuko-san chuyển sang đóng AV đi. Fan của chị so với bây giờ sẽ nhiều hơn hẳn đó, tới lúc nổi tiếng rồi cũng đừng có quên tôi. Chính tôi đã cho chị cuộc sống như hiện tại. Yuko Sakura trợn trừng mắt ôm cổ ngã xuống. Từ tay cô ta máu đỏ tuôn chảy như suối rơi xuống mặt đất tạo thành từng vũng máu đỏ tươi vô cùng rợn người. Sakura trợn ngược mắt, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không cất lên lời. Máu từ cổ cô ta ộc ra càng nhiều. Yuko hổn hển thở dốc. Chị ta gầm lên là mày cướp đi mọi thứ thuộc về tao. Đêm hôm đó, chúng mày chuốc thuốc tao cũng vì thế mày cướp đi vai diễn đó khiến cho tao bước vào thế giới này càng thêm khó khăn. Mày ngoại trừ có cái vẻ mặt đáng ghê tởm này và cái thân thể bẩn thỉu, tâm hồn dơ dáy đó thì làm gì có chút tài năng và niềm yêu thích với điện ảnh chứ? Tại sao cuộc đời này lại bất công như thế? Sakura, tao hận mày, mày cướp đi mọi thứ thuộc về tao. Chính con quỷ như mày đã khiến tao xuống địa ngục. Yuko mất đi lý trí, liên tiếp đâm lên mặt và hạ thể của Sakura khiến cho tử trạng của cô ta thảm không sao tả. Xiết, tao nguyền rủa mày. Mày có chết cũng không được an ổn. Mày vĩnh viễn xấu xí như thế, giống như tâm hồn mày. Giống như thân thể mày. Một tia chớp sáng chói rạch ngang bầu trời cũng hắt lên gương mặt của Yuko. Dê bần thần nhìn gương mặt thanh tú bắn đầy máu tươi của chị ta. Trên môi còn nở một nụ cười méo mó cực kỳ quỷ dị. Đáy mắt cháy lên một ngọn lửa oán độc khiến cho chị ta chẳng khác nào Tula vừa bò lên từ đáy địa ngục. Dê giật mình mở choàng mắt theo bản năng nhìn ra cửa sổ bên ngoài, chẳng biết từ lúc nào đã có mưa lớn. Bóng đen dày đặc nhưng đang che giấu một con dã thú, nó vẫn ở đó ẩn nấp trong màn đêm trực chờ xé xác con mồi trong tĩnh mịch. Sáng hôm sau, bởi vì trời mưa lớn các cảnh quay bên ngoài đều phải hủy hết. Đạo diễn yêu cầu đào các phân cảnh bên trong nhà quay trước tiên. Vai của Duy vốn xuất hiện vào buổi chiều cũng đành chuyển lên buổi sáng. Thế nhưng, tất cả mọi người đã đổ đi tìm diễn viên chính của bộ phim mà vẫn không tìm thấy chị ta ở đâu cả, khiến cho đạo diễn rất tức giận. Cô ta rút cuộc có muốn diễn hay không đây? Tưởng có người phía sau đỡ lưng mà tôi không đuổi khỏi đoàn nhé. Người đại diện của Sakura sắc mặt rất khó coi nhưng vẫn thay chị ta đỡ lời, thực xin lỗi ngài. Có lẽ Sakura đang bận làm gì đó. Tôi sẽ lập tức gọi cho cô ấy. Vẻ mặt của người đại diện cho Yuko tràn ngập khinh thường. Anh ta cười nhạo, giờ này có lẽ còn đang quấn lấy vị nào đó, làm sao nhận điện thoại của cậu được đây? Người đại diện của Sakura liếc anh ta một cái cũng chẳng buồn phản bác nữa. Duy liếc nhìn Yuko đang thay Sakura nói tốt với đạo diễn, âm thầm cười lạnh, đúng là giả dối. Người đại diện cho Sakura sắc mặt rất xấu. Anh ta thậm chí có xúc động muốn ném luôn di động vào mặt cô ta cho rồi. Điện thoại của Sakura có tín hiệu nhưng không có ai bắt máy. Tính tình của Sakura rất không tốt nhưng ít ra chị ta chưa từng từ chối cuộc gọi của bất cứ ai, nhất là từ người oi đại diện của mình. Đạo diễn, không hay rồi. Đột nhiên, có một người từ bên ngoài hớt hải xông vào biệt thự, cả người ướt lướt thướt như vừa vớt dưới nước lên, sắc mặt tái nhợt hô hoán, có chuyện gì? Đạo diễn buông tập kịch bản trong tay, sắc mặt âm trầm quát, có người chết. Akito ăn qua loa bữa sáng sau đó lái xe tới cảnh cục. Vừa vào tới văn phòng đã thấy Takeshiro Yoshiwa sắc mặt nhợt nhạt, nổi bật rõ vành mắt đen thui như gấu mèo của cậu ta. Takeshiro Yoshiwa vừa thấy bóng Akito liền phi lại đây, đem bản kiểm điểm tới trước mặt anh đội trưởng. Lần sau sẽ không tái phạm nữa. anh tha cho em đi. Akito thản nhiên nhìn tập kiểm điểm dày cộp trên tay Takeshi, cảnh cáo nhìn anh ta làm tốt bổn phận của mình, đừng có lãng phí thuế của nhân dân, còn có lần sau tôi sẽ đá cậu ra khỏi cảnh cục. Vẻ mặt của Takeshi như được ân xá, anh ta hớn hở liên tục gật đầu cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Đúng lúc này, Yuogasawara đã tới trước cửa phòng của Akito, sắc mặt ngưng trọng, vừa có điện thoại báo án ở khu vực biệt thự dưới chân núi. Xe cứu thương và xe của đội pháp chứng đã xuất phát rồi. Akito lập tức buông trả lại tập kiểm điểm cho Takeshi, giật chìa khóa xe trong tay Yu đi mau. Tới hiện trường, Yuogasawara vẫn còn ngơ ngác đứng đó nhìn sang Takeshi hỏi sáng nay cậu ta ăn gì mà có tinh thần thế. Cảnh phục cũng không mặc mà đi luôn. Hơn nữa đó là xe cảnh sát của tôi mà. Nói rồi lập tức chạy theo Akito, bỏ mặt Takeshi đứng như tượng gỗ ở cửa phòng làm việc. Cảnh viên đi qua đi lại đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta. Khi Yu và Akito tới nơi, quanh khu vực biệt thự đã bị phong tỏa kín. Tất cả mọi người có mặt đều đã dồn hết vào trong nhà ấm trồng hoa. Nơi cái xác được phát hiện, cảnh sát đã bắt đầu tỏa đi xung quanh tìm kiếm các dấu vết khả nghi và chụp hình lại. Thi thể vẫn giữ nguyên dạng, chưa có người đụng tới. Akito rất nhanh đã nhìn thấy Zoe trong đám người lố nhố. Thần sắc của cô rất thản nhiên, thậm chí Zoe còn cố tình nhìn cái xác tới vài lần. Akito tách khỏi đám người tới gần cô, em và Heiji có tố chất giống nhau thật đấy. Đi tới đâu là nơi đó xảy ra án mạng. Zoe nhàn nhạt liếc anh một cái không nói gì. Trong bụng thầm khinh bỉ. Chẳng phải tại gia tộc anh có mối liên kết thâm sâu với tử thần hay sao chứ? Akito nhẹ nhàng vỗ vai cô, kéo cô về phía nhóm cảnh viên mặc kệ ánh mắt của mọi người. Yuogasawara thấy cô hơi kinh ngạc thốt lên, Akari cũng ở đây sao? Akito gật đầu, thở dài nhìn thi thể người chết vẫn còn đang chờ được đưa xuống, đã tìm kiếm thông tin nạn nhân chưa? Một người cảnh sát vội vàng báo cáo lên, thi thể bị hủy hoại nghiêm trọng nhưng xét theo thể trạng và các đặc điểm còn sót lại trên thi thể có thể xác định nạn nhân là nữ mà người mất tích. Duy nhất trong biệt thự là cô Sakura Inarina, cho nên khả năng cao nạn nhân chính là cô ấy. Yuogasawara nhíu mày cầm báo cáo sơ bộ dự đoán, không phải xác định 100, nạn nhân là Sakura Inarina. Cảnh viên gật đầu xác nhận thi thể bị hủy hoại gương mặt rất nghiêm trọng, giống như cố tình bị gọt mất vậy. Trên người có rất nhiều vết chém tập trung tại cùng đùi, bụng và hạ thể, không thấy trang phục và tư trang khác để chứng minh thân phận. Muốn làm rõ hơn bắt buộc phải đem tử thi về giải phẫu hơn nữa. Việc đem thi thể xuống khỏi giá treo có thể làm xáo trộn hiện trường. Chúng tôi chưa thể đem thi thể xuống được. Khi bị phát hiện ra, tử thi đã ở trong tình trạng lõa thể, bị treo trong tư thế quỳ gối trước mặt gương rồi. Gương, làm gì có mặt gương nào? Cả Yuogasawara và Akito đều kinh ngạc hỏi cảnh viên bất đắc dĩ lắc đầu, chiếc gương bị người phát hiện ra thi thể đụng phải đã vỡ nát rồi. Nhóm pháp chứng đang cho kiểm tra dấu vết trên đó. Akito ngẩng đầu nhìn thi thể bị treo trước mặt nhíu mày. Thi thể toàn thân đều là máu. Gương mặt giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, chẳng còn rõ hình dạng. Đôi mắt trắng dã trợn trừng tràn ngập khiếp sợ cùng không cam lòng. Trên cổ có một lỗ thủng ở động mạch, có thể thấy đó chính là nguyên nhân gây tử vong của nạn nhân. Từ ngực trở xuống bắt đầu xuất hiện vết chém với độ nông sâu khác nhau. Đáng sợ nhất là vết đâm ở vùng hạ thể. Có thể nói hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, nếu nạn nhân chưa chết bởi mất máu quá nhiều có cứu kịp cũng chẳng thể nào sống với những vết thương thế này. Chị ta chết thảm như vậy cũng là đúng tội thôi. Tâm hồn dơ bẩn, trái tim cũng ngập tràn trong tội lỗi. Dù khi còn sống xinh đẹp cỡ nào, tới lúc chết chẳng phải khó coi hơn ngứa oi sao? Dê lạnh lùng nhìn thi thể xích lõa trước mặt, ánh mắt đều là trào phúng. Akito hơi nhíu mày không đồng ý với thái độ này của cô. Dê mặc kệ anh, dù sao linh hồn của Sakura cũng đã bị nuốt mất, nói thế nào cũng chẳng có ý nghĩa. Người giết chết chị ta là Yuko, đừng để chị ta trốn thoát. Duy liếc nhìn Yuko sắc mặt tái nhợt ngồi cạnh người đại diện của mình. Ánh mắt đỏ hoe dường như mới khóc xong không khỏi cảm thấy chị ta thật đáng sợ. Đêm qua điên cuồng đâm chết Sakura, hiện tại lại ngồi trước thi thể ngựa oi ta giả mù mưa xa chị ta rút cuộc dùng bao nhiêu lớp mặt nạ để che giấu thú tính đáng sợ của mình đây. Cách chương.